pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, tay 34, Đàm Nhạc móng tay đã muốn khấu tiến thịt. Ngày xưa cùng nàng thân như tỉ muội bạn cùng phòng nhóm. Hiện giờ một đám đang dùng cực kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Giống như nàng là một cái quái vật. Không, Đàm Nhạc cảm giác các nàng là ở dùng một loại cao cao tại thượng ánh mắt. Chán ghét chung mang theo thương hại. Kinh ngạc chung cất giấu khinh thường. Này từng đạo ánh mắt giống như từng cây gai nhọn. Chát đến nàng thương tích đầy mình. Như vậy ánh mắt là như thế quen thuộc. Cực kỳ giống kiếp trước nàng bà cùng cái kia chết lão thái bà cùng nhau đem nàng ấn ở trên giường. Làm nàng bày ra các loại bất kham tư thế đi dụ dỗ Từ Minh. Mỗi lần nàng không có thể thành công dụ dỗ Từ Minh. Này hai cái lão vô bà liền sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng bà còn sẽ vẫn luôn mắng nàng vô dụng. Liền chính mình nam nhân đều câu không được. Đàm Nhạc thật muốn phun nàng vẻ mặt nước miếng. Nhà các ngươi cái kia ngoạn ý nhi có thể xem như cái nam nhân. Những cái đó khuất nhục giống như hôm qua. Những cái đó đau đớn kéo dài đến nay. Một cổ tận trời phẫn uất cùng oán hận đột nhiên rốt cuộc khống chế không được. Xem đi, thích xem liền xem đi. Có gì đặc biệt hơn người. Ta liền hại các ngươi. Hố các ngươi, lại có thể lấy ta thế nào? Những cái đó sự tình nào một kiện trái pháp luật. Ta hữu ái đồng học. Chính mình xuất tiền túi cho các nàng mua nước có ga uống còn có sai rồi. Đó là nước có ga. Không phải thuốc trừ sâu DDVP. Đồng học đại di mụ tới. Ta quan tâm các nàng. Ngày mùa đông, chạy ra đi đánh nước ấm cho các nàng uống liền lòng mang quỷ thai. Chê cười, muốn nói như vậy. Kia sở hữu mẫu thân tất cả đều là giết người phạm mơ siêu Trương Tú Lệ đã chết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngày đó ta lại không ở trường học. Ấn ngài nói như vậy. Đó có phải hay không về sau toàn giáo học sinh đều đã chết. Tất cả đều quái ở ta trên đầu. Thật là muốn vô oan giá họa. Càng muốn Đàm Nhạc liền càng là đúng lý hợp tình. Nàng bắt đầu lạnh lùng nhìn lại những cái đó nhìn về phía nàng ánh mắt. Vẫn luôn nhìn chằm chằm đến những người đó không dám lại xem nàng. Sau đó nàng thấy Diêm Đậu Đậu. Diêm Đậu Đậu cũng đang nhìn nàng. Thậm chí còn đối với nàng cười cười. Cười cái gì? Thực buồn cười sao? Đàm Nhạc hung tợn nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch đến gần rồi nàng. Dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói. Đương nhiên buồn cười. Có người sống hai đời đều như vậy xong con bê. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Này nhẹ nhàng một câu ở Đàm Nhạc xem ra giống như sét đánh giữa trời quang. Nàng như thế nào sẽ biết? Sao có thể, giống ngươi như vậy oán quỷ, Uông đạo trưởng nếu muốn thu ngươi, chỉ là một câu sự, mà ngươi đến tột cùng có hay không hại người. Trời biết đất biết ngươi biết, cho ngươi một lần trọng tới cơ hội, là thương hại ngươi đời trước đau khổ, không phải muốn ngươi tới làm bậy. Nhỏ giọng nói xong câu đó. Lâm Tịch lại không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía đã lải nhải bán thảm Đàm Mẫu cùng không ngừng lấy tay áo gạt lệ Đàm Phụ. Nhân ra đây mới là chân chính phu thê đồng tâm, phối hợp thật sự quá ăn ý. Hiện tại hai người liền thiếu cái A Bình kéo một khúc nhị thuyền ánh nguyệt. Ngươi khuê nữ biến thành như vậy các ngươi hai vợ chồng liền dám đến nháo chúng ta trường học. Quấy chúng ta bình thường đi học. Nhục mạ nhân dân cán bộ sao? Lúc này giáo dục hệ thống còn không có cải cách, công giáo viên không nghiêm cẩn nói. Thật đúng là cán bộ, Đàm Mẫu hiện tại thấy cái này tiểu nha đầu không tự giác trong lòng liền chột dạ. Lâm Tịch còn nói thêm, các bạn học, Đàm Nhạc chính miệng thừa nhận Trương Tú Lệ là bởi vì nàng duyên cớ mới có thể tử vong. Mọi người đều là rõ như ban ngày đi, đối. Chính là Đàm Nhạc làm. Trong phòng ngoài phòng học sinh chăm miệng một lời, chúng ta lúc trước liền không nên một niệm chi nhân phóng Đàm Nhạc về nhà. Lão Hà, ngươi nhìn xem đi, ta liền nói tâm từ ra tai họa, ngươi hảo ý không nghĩ truy cứu nhân gia. Hiện tại nhân gia tới ngoa thượng chúng ta trường học, này trường học cũng là nhà nước làm, về trong huyện quản, ta xem nột, chúng ta vẫn là hai sự về một. trực tiếp đều đi huyện cục công an đi, đem những việc này đều giải quyết, miễn cho hôm nay ngươi tìm ngày mai hắn tìm, đây là trường học, không phải nhà các ngươi hậu viên tử, Trương chủ nhiệm cũng nhìn ra điểm môn đạo. Biết Đàm mẫu bọn họ hiện giờ sợ hãi chính là cảnh sát. Cục công an như vậy chữ, mặt khác, đem gia nhân này ra nhớ kỹ, động bất động liền ngoa người. Như vậy nhân gia hài tử về sau ta trường học liền không thu, Lâm Tịch không khỏi ở trong lòng cấp. Trương chủ nhiệm điểm tán, Di Kiến Quốc ngập ngừng nói, này không hảo đi, này không hợp, cộng sự nhiều năm, Trương chủ nhiệm sớm biết rằng Di Kiến Quốc kế tiếp muốn nói gì. Dành trước nói, mặt khác lúc trước Đàm Nhạc tự mình ly giáo, chúng ta giáo phương vẫn luôn cũng chưa nói cái gì, ngày mai đem Đàm Nhạc đồng học hành vi. Tạo thành nguy hại cùng với lệnh cưỡng chế Đàm Nhạc thôi học xử phạt công bố đi ra ngoài đi. Bằng không đại gia còn cũng không biết sao lại thế này. Cảm thấy là trường học trách nhiệm đâu. Đàm phụ vừa nghe lời này cũng thật sốt ruột. Công bố đi ra ngoài liền tính Đàm Nhạc không hình phạt. Những việc này rốt cuộc cũng không sáng rọi. Bọn họ toàn gia còn như thế nào làm người. Tuy rằng làng trên xóm dưới cũng có các loại đồn đãi. Nhưng là rốt cuộc đều là dân chúng trong lén lút nói. Làm không được chuẩn, nếu là trường học trực tiếp đem những việc này chấn động rớt xuống đi ra ngoài. Đã có thể không phải phụ cận mấy cái làng truyền lưu việc này. Mà là toàn Thuận gió chấn mỗi người thôn đều đã biết. Đến lúc đó bọn họ Đàm gia đã có thể thật thành xu cứt chó. Đàm mẫu cũng bắt đầu luống cuống. Làm trong thôn số một bà Ba Hoa. Nàng quá rõ ràng nước miếng ngôi sao áp người chết uy lực. Không được, không thể bởi vì Đàm Nhạc cái này nha đầu chết tiệt kia hủy hoại toàn bộ Đàm gia. Xem trường học ý tứ này, về sau đều không cho Đàm Hoan thượng trung học, khó mà làm được, Đàm Hoan là muốn đi hương chính phủ đi làm, về sau làm không hảo vẫn là hương trường đâu. Sơ trung cũng chưa thượng kia không phải vô nghĩa. Nàng nguyên bản cũng không tưởng thật lộng tới bao nhiêu tiền. Rốt cuộc ta có thể đầy trời chào giá, ngươi có thể cố định con tiền, này mua bán không đều là thương lượng giới tới. Vốn dĩ suy nghĩ lộng cái 1800, hảo cấp nhi tử khai giảng cũng mua đài đổi tốc độ xe đạp. Nghe nói kia xe đạp đáng quý, Đàm mẫu tính toán, hiệu trưởng nhìn văn chiếu chiếu, nàng trầu này liền khóc lại gào. Một cái đại lão gia có thể có gì biện pháp, phải ngoan ngoãn lấy tiền, lại nói Đàm Nhạc xác thật một chút già rồi không ít. Cấp lấy điểm bồi thường cũng không tính quá phận nột, nàng tính toán chính là khá tốt, nề hà trường học không có tiền. Hơn nữa, này không hợp quy củ, hà hiệu trưởng tuy rằng khó xử, lại như thế nào đều chết không nói ra. Sau đó liền phần phật tới một đám mau nha nhãi con hoàn toàn cấp hỏng rồi sự. Lâm Tịch cho thấy Đàm mẫu đây là đã căng không đi xuống. Vì thế tiếp đón đại gia, kia còn chờ gì, đi, đi huyện cục công an cáo bọn họ đi, đêm này một nhà coi chừng, một cái cũng đừng chạy, nàng khuê nữ tướng mạo già rồi đều phải trường học bồi. Hại chết Trương Tú Lệ một cái mệnh, muốn sao bồi. Lâm Tịch chính là tùy tiện kêu kêu, nhưng mặt khác đồng học coi như thật, này một giọng nói liền bên ngoài đồng học cũng phần phật một chút đều chiều phòng hiệu trưởng bên. Này mà đến, Đàm mẫu thấy sự không ổn, vỗ tay cho Đàm Nhạc một cái bạt tai, vội vàng ném xuống một câu, kia tiền chúng ta từ bỏ, tính quyên cấp trường học, sang năm nhưng đến đem ta nhi tử thu a. Sau đó một phen kéo Đàm Nhạc. Tam khẩu người vội vàng vội chạy đi ra ngoài, nhìn này một nhà ba người cấp tốc biến mất bóng dáng. Trương chủ nhiệm thở dài một cái, nhưng đêm này một nhà ba người cấp đuổi đi, nàng nội tâm kỳ thật có cái nghi hoặc, này Đàm Nhạc như thế nào đột nhiên già rồi mười mấy tuổi đâu. Chẳng lẽ thật là bị kia nữ quỷ cấp hút đi tinh khí thần. Hết chương.